Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Tính sai Orochimaru. 3 tháng không thấy. Orochimaru tinh khí thần lại là tốt hơn chút nào. Chỉ là, lại có vẻ hơi dã rời. Không chỉ là hắn, liền ngay cả dược sư túi. Cũng là ánh mắt có chút đỏ bừng. Nhìn xem hai người thần sắc. Vệ tử thanh nội tâm cười cười. Hai người này, cái này trong vòng 3 tháng. Chỉ sợ, đều không chút nghỉ ngơi a. Vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, trông thấy vệ tử thanh tiến đến. Dược sư túi hơi cười cùng vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Ngược lại là cái kia Orochimaru. Một đôi mắt lại là lộ ra làm cho người nghĩ. Lại âm nhu chi sắc nói. Vệ tiên sinh, người đến cùng là ai? Mộc Diệp vệ gia kiếm đạo truyền nhân. Không, Mộc Diệp vệ gia mình vậy rõ ràng. Ngoại trừ bất nhập lưu kiếm thuật, phương diện khác đều là bình thường thôi. Đừng nói là có vệ tử thanh cái kia trường sinh thuật. Liền ngay cả cái kia kỳ quái vết máu giới hạn. Vậy không sẽ có được. Ta là ai? Người không rõ ràng lắm. Vệ tử thanh cười cười nhìn lấy Orochimaru nói. Bất quá, Orochimaru, hiện tại chỉ sợ không phải quan tâm những sự tình này thời điểm đi. 3 tháng, người đối với ta trên người có không có trường sinh chi thuật hẳn là tại rõ ràng không đủ a. Theo ta đi, vẫn là lưu, người hẳn là có kết quả không phải sao? Orochimaru trầm mặc, 3 tháng này nghiên cứu. Mình quả thật là đối vệ tử thanh huyết dịch tiến hành thấu triệt nghiên cứu. Mặc kệ là hắn tế bào già yếu tốc độ, vẫn là hoạt tính cường độ, đều viễn siêu tại thường nhân gấp 2-3 lần có thừa. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thường xuyên người nghiên cứu thể học Orochimaru tại quá là rõ ràng. Điều này đại biểu, cái này vệ tử thanh, tuổi thọ xa so với thường nhân muốn tới đến trường. Đúng là làm được gia tăng tuổi thọ trình độ. Thế nhưng, chỉ có cái này chút, còn chưa đủ. Hắn Orochimaru truy cầu là trường sinh. Nhiều cái này gấp đôi tuổi thọ. Hắn căn bản vốn không hiếm có. Chỉ là, nếu là giống vệ tử thanh nói. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Tương lai còn có 2-3 thứ giai đoạn. Cái này đối với mình dụ hoặc. Cái kia là tuyệt đối đại. Nhưng là, muốn mình cùng hắn rời đi. Điểm ấy, mới là khác Orochimaru chần chờ. Một khi đi theo hắn đi. Chưa tới mình tuyệt đối hội bị giới hạn hắn, mà mình chính là ba nhẫn thứ nhất, trong xương mình cao ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn cúi đầu, gửi người ở dưới, nhìn xem trầm mặc Orochimaru, vệ tử thanh tâm, lập tức chìm xuống dưới, hắn có lẽ minh bạch cái này Orochimaru nội tâm suy nghĩ cái gì. Rốt cục, trầm mặc Orochimaru mở miệng, trường sinh chi thuật mặc dù rất hấp dẫn ta. Thế nhưng, cái này lại cũng không là hoàn toàn bản, còn không cách nào đạt để cho ta làm đến ký thác người hạ quyết tâm. Quả nhiên, giống Orochimaru loại này cao ngạo người, vẫn là không cách nào thu nạp sao. Mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là mất đi Orochimaru, vệ tử thanh trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá lời kế tiếp, lại là khác vệ tử thanh toàn thân run lên. Cả người càng là áp chế mình kích động. Bất quá, chúng ta hợp tác, đến cũng không cần phải kết thúc. Người đã nói, người muốn ta đi với ngươi, chính là vì nghiên cứu trường sinh chi thuật. Ta nghĩ, ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một nhân tài. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nội tâm loáng thoáng đã đoán được người này mới chỉ là ai. Thế nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh vô cùng nhìn xem Orochimaru. Orochimaru không nói gì, chỉ là nhìn xem dược sư túi. Dược sư túi hướng phía vệ tử thanh hô câu vệ tiên sinh. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hơi cười đứng tại Orochimaru bên cạnh. Túi năng lực không thua ta, đặc biệt là nghiên cứu phương diện, càng là làm ta lau mắt mà nhìn. Vệ tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Orochimaru không phải là không có nghĩ tới. Giết cái này vệ tử thanh. Sau đó dùng nhẫn thuật ép hỏi ra trường sinh chi thuật bí mật. Nhưng là, muốn làm như vậy, hắn không có lòng tin. Một là cùng túi liên thủ, có thể đánh bại hay không hắn. Dù sao, hắn vết máu kia giới hạn, quá quỷ dị, với lại thực lực mình còn không có triệt để khôi phục. Hắn không dám khẳng định. Hai là, dùng nhẫn thuật thật có thể ép hỏi ra tới. Hắn nói qua, trường sinh chi thuật là tại hắn cái nào đó thuộc hạ bên trong. Coi như ép hỏi, có thể biết, càng quan trọng là, huyết dịch của hắn bên trong gen, cùng một loại đặc thù thành phần. Hắn không cách nào minh bạch, hiểu rõ, cái này một khi ép hỏi, có lẽ, cái này trường sinh chi thuật, thật hội xa cách mình. Cho nên, để túi đi theo vệ tử thanh rời đi. Đây là hắn cùng túi thương lượng xong quyết định. Đối với túi đối với mình trung thành, Orochimaru xưa nay không hoài nghi. Bởi vì, người khác, xưa nay không sẽ phản bội mình. Cái này là mình mị lực. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, Orochimaru kỳ thật mình cũng là có tư tâm. Hợp tác với vệ tử thanh. Việc này trong mắt hắn, liền là một chuyện cười. Chỉ là trường sinh chi thuật quá trọng yếu. Trọng yếu đến mình vô luận như thế nào cũng muốn đánh cược một lần. Cho nên, lần này để dược sư túi đi theo vệ tử thanh rời đi. Trong đó, còn có một cái mắt. Cái kia chính là, đạt được cái này trường sinh chi thuật. Chỉ có nắm trong tay mình, mới thật sự là mình. Đây chính là Orochimaru dã tâm. Vệ tử thanh tại cái này Orochimaru để dược sư túi đi theo mình lúc rời đi đợi. Liền biết cái này Orochimaru trong lòng đánh lấy là thế nào chủ ý. Chỉ là, vệ tử thanh không ngừng không có lo lắng. Ngược lại có loại mừng rỡ như điên điên cuồng. Dược sư túi, tại mình trong suy nghĩ. Dược sư túi tuyệt đối là thích hợp nhất mang đi một cái. Hắn thu thập năng lực tình báo. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật. Hắn tu vi, đủ loại hết thảy, khiến cho hắn thành là một cái toàn năng hình kỳ tài. Chỉ là, hắn đối Orochimaru quá trung thành. Trung thành đến, cho dù là tướng mục tiêu đặt ở Orochimaru loại này nhân vật trên thân. Vậy xa xa so với trước tính toán hắn tới muốn đơn giản. Mà bây giờ, cái này Orochimaru vậy mà chủ động tướng dược sư túi đưa đến bên cạnh mình. Cái này không khác là niềm vui ngoài ý muốn. Orochimaru à Orochimaru, ngươi tự cho là túi đối ngươi tuyệt đối trung thành. Thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết. Lần này, ngươi xem như mất mặt phu nhân lại thì binh à. Vệ tử thanh có chút phức tạp nhìn xem Orochimaru một chút. Giờ khác này, hắn vậy mà không biết nên nói những gì. Hồi lâu, mới gật đầu nói. Tốt, như vậy tương lai. Chỉ hy vọng vệ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Dược sư túi cười hướng phía vệ tử thanh đường. Trên mặt ngược lại là vô cùng cung kính. Phảng phất tại thời khắc này. Đã cho mình định vị tại vệ tử thanh bên này đồng dạng. Orochimaru đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Chỉ là nhìn xem vệ tử thanh nói. Đã chúng ta sự tình thỏa đàm. Như vậy ngươi chừng nào thì đi. Vệ tử thanh trầm mặc hội. Lúc này mới ngẩng đầu nói, ngày mai đi, ngày mai liền rời đi, phát cáo ảnh thế giới, lúc này mới qua nửa năm lâu, muốn trở về, còn không có nhanh như vậy, chỉ ít, còn cần thời gian nửa năm, chỉ là tại Orochimaru nơi này, vệ tử thanh luôn có loại bị giám thị cảm giác, với lại, hắn không hy vọng tới này hỏa ảnh, lại chỉ là giới hạn tại cùng Orochimaru tiếp xúc. Hắn càng còn muốn chạy hơn vừa đi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Mình cũng là nơi đó lý một ít chuyện. Mà vấn đề này, tại cái này Orochimaru nơi này, hắn không cách nào đi thực hành. Cho nên, mau chóng rời đi. Đây là thỏa đáng lựa chọn. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Orochimaru nhẹ gật đầu, không có đi nói cái gì. Hắn vậy hy vọng cái này vệ tử thanh mau chóng rời đi. Tranh thủ thời gian mang túi đi nghiên cứu trường sinh chi thuật. Sau đó, cái này túi có thể tranh thủ thời gian trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.